sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 3, cha Nam, xin chào. Cha Nam, tạm biệt. Góc truyện audio.com. Thai mi hít sâu vô số hạ, liều mạng làm tâm lý kiến thiết, vuốt lên hạ bản thân ba cấp nhảy làm mẹ người quỷ dị tâm tình. Chợt nghe đến ngoài cửa ô tô thanh âm của nàng, con trai của nàng tới. Mà ơi, còn là sợ, phu nhân, lão thiếu trước tiên đi tới. Nói, ta đi nhận tiểu thiếu gia thời gian đụng tới cô gia. Cô gia tự cùng nhau tới. Mã phu nhân cười cười, vội vàng liền hướng phía khán. Nga nga, cầu cầu đâu, bà ngoại, thanh thúy vang dội giọng trẻ con trung khí mười phần. Thân ảnh dường như một viên đạn, phanh một chút chẳng tiến mã phu nhân trong lòng. A yêu, hông của bà ngoại a, mã phu nhân cưng chiều hô một câu. Lập tức lại hôn một cái mỗ chỉ ở trong ngực nàng uốn tới ẹo lui tiểu tử. Tâm căn bảo bối của ngoại, nhìn một cái, đều phơi nắng, thai mi ngước mắt, khẩn trương nhìn về phía đứa bé. Chỉ thấy tứ ngũ tuổi hình dạng, nhân cũng không lớn, đầu cũng không nhỏ, nhung nhung tóc ngắn bị trà sát mà rối loạn. Một đôi quỷ linh tinh dạng trong mắt chuyển một liên tục. Thấy nàng thời gian, hoàn đắc ý phan cái mặt quỷ. Ôi chao, xem chừng hay một hầu tử, nàng thế nhưng quyết tâm muốn khéo léo xong bào thai nữ nhân. Đây trong tư tưởng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cũng lớn một chút. Mụ, một đạo ôn hòa nam tiếng vang lên, thai mi chỉ cảm thấy trước mắt quang bị ngăn trở, trên mặt đất lôi ra một đạo thon dài thân ảnh. A nga ôi chao, a tê đắc kích động có mộc có, thấp thỏm có mộc có. Cha nam huynh ngay trước mặt nàng a, mỗ nữ cấp tốc cúi đầu kéo kéo chính không bị khống chế khóe miệng. Nổi lên một chút mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía tống cặn bà. Ừ, nhân mâu cẩu dạng, mặt người dạ thú, được rồi, kỳ thực không mang theo thành kiến. Là thật tuyệt sắc a, mụ mụ, mụ mụ, ôm, mỗ chích tiểu tử rốt cục làm ầm ĩ đủ hắn bà ngoại. Dự định làm ầm ĩ mẹ nó. Thai mi từ mẹ nàng trong tay tiếp nhận cái này hầu tử. Ngoài nàng dự liệu, hầu tử nhưng thật ra trắng nõn. Trên người cũng không có nhà nàng phụ cận đám kia dã hài tử bùn vết mồ hôi. Để sát vào ngửi một cái còn rất thơm. Ừ, cũng không tệ lắm đâu. Mụ mụ, mụ mụ, cầu cầu cho ngươi xem một thứ nga. Hầu tử bẹp hôn nàng một ngụ, liền tuột xuống, lục lọi hắn túi sách. Từ bên trong tìm ra một con ừ, một con heo. Đây là cầu cầu trọng tổ kim cương biến hình. Nó có đẹp trai hay không? Có đẹp trai hay không? Hầu tử cầu cầu ôm chân của nàng số chết ngấy nghiêng lệch. Còn không ngừng mà đem con kia heo hướng trong ngực nàng bỏ vào. Thay đổi, hình, kim, cương, trở nên không sai, trở nên thật không sai. Mỗ nữ cầm đồ chơi này. Thầm nghĩ không có kim cương biến hình có thể biến thành heo mô dạng. Chẳng lẽ nàng tiện nghi nhi tử còn là máy móc thiên tài? Mụ mụ, nó vẫn không thay đổi. Cầu cầu không vui mà chu mỏ. Thiên lôi cuồn cuộn, mỗ nữ hắc tuyến, nàng quả nhiên suy nghĩ nhiều. Khụ, bên người cha nam bỗng nhiên nắm tay bên môi. Ho nhẹ một chút, thai mi dương mắt đối diện thượng cha nam trong con người chợt lóe lên tiểu ý, được rồi. Mặc dù là cha nam, bất quá, thực sự là lam nhan họa nhân. A-di-đà Phật, ngoài cửa lại là một trận ô tô thanh. Mã phu nhân từ phòng bếp ló ra đầu nhìn thoáng qua. Cười đối thai mi nói, vừa cấp cha ngươi gọi điện thoại, nhanh như vậy sẽ trở lại. Người này, ngoài miệng không nói. Ngực khẳng định cũng muốn tử ngươi và cầu cầu. Cha, thai mi bỗng nhiên tinh thần một trận. Trong con ngươi hiện lên nhất đạo tinh quang. Chính là cái kia sát nhân bỏ tù mã tổng sao. Y theo cái này chuyện xưa đặt ra. Nàng cho rằng vị này mã lão cha có 80% có thể là bị người hãm hại. Có lẽ bị người tâm phúc đâm một đao. Biến tướng xúi dục sát nhân. Mã lão cha vụ án giết người chính là nữ phụ mã Lý Tố bi kịch trong đời khối thứ nhất bị đẩy ngã. Hiện tại, chuyện này còn không có phát sinh, nàng cũng tuyệt không thể để cho nó phát sinh. Ngoại công, cầu cầu huynh lại như một viên đạn, thẳng tắp đánh về phía vừa vặn đi tới cao to thân ảnh. Thai mi che con mắt, không đành lòng nhìn thẳng a, như thế nhi tử, chàng khỏe mạnh hơn. Mã lão cha nhưng thật ra rất dứt khoát chặn ngang tiểu tử này giơ lên. Luôn luôn mặt nghiêm túc thượng mang theo sâu nặng cưng chiều. Không có đụng vào a. Ha ha, ngoại công thật đáng ghét. Mỗi lần cũng không để cho cầu đụng vào. Hầu tử oán trách nhất câu. Vui vẻ hướng mã lão cha nơi cổ trà sát. Ngoại công, cầu muốn kỵ mã. Cầu muốn kỵ mã. Hảo, kỵ mã. Mã lão cha đem tiểu hầu tử gác ở trên cổ. Vừa đi vừa trêu chọc hắn. Chơi thật khá không? Ngoại công nhanh một chút. Yếu nhanh một chút lạp. Mộ hoa tử hiển nhiên đắc ý vênh váo. Ba, ngươi đừng tổng như thế dung túng hắn. Thai mi tiến lên, đem mỗ trích không tình nguyện xách xuống tới. Ta cũng như thế dung túng ngươi. Tái dung túng cầu mới kêu công bình nha. Mã lão cha chừng nàng liếc mắt, tiếp tục ôm trở về cầu. Gia lưỡng hài lòng đi. Ngài đó là cái gì biểu tình? Ghét bỏ cũng không mang như vậy. Ngài dung túng cái kia cũng không phải ta. Chấm, Cẩn Du, gần nhất chuyện của công ty không vội vàng chứ? Nếu không giống như bảo bối ở nhà vài ngày. Trên bàn cơm, Mã phu nhân tiểu ý dịu dàng địa quay Tống Cẩn Du nói. Thai mi ngẩng đầu, phát hiện nàng nương là thật rất thích cái này con rể. Không để ý mẹ tâm tính đơn thuần, phòng trưng thẩm mỹ cùng Mã Lý Tô cao độ nhất trí. Ừ, gần nhất không thế nào vội vàng. Vừa cùng Tố Tố nói, muốn cùng nhau ở vài ngày. Tống Cẩn Du ôn hòa cười. Tố Tố, thiên lôi cuồn cuộn, cầu huyết trước mắt, thai mi lại vẻ mặt táo bón mà bắt đầu khắp nổi da gà. Chuyện của công ty thế nào? Mã lão cha lên tiếng. Ừ, mã lão cha biểu tình nhưng thật ra chìm lạnh vài phần. Hoàn toàn không có đối với nàng và cầu phần hiền lành tùy ý. Là lòng có bất mãn còn là lòng có phòng bị. Chuyện của công ty không có vấn đề gì. Tống Cẩn Du như trước nhất phó dáng vẻ ôn hòa. Phía Nam đã trả giá kết thúc. Hiện nay chính là công trình khởi công đặt móng. Tài chính quay vòng chứ. Trên tay ngươi hai cái đại công trình. Tài chính không có vấn đề chứ. Mã lão cha mâu quang có điểm thâm trầm. Thai mi múc một chén canh gà. Lặng lẽ uống, ngực lại vòng rồi lại vòng. Vấn đề tiền bạc, nàng mơ hồ nhớ kỹ. Tống Cẩn Du phía sau là có người. Bằng không cũng sẽ không thuận lợi như vậy đem nàng có quyền thế cha tống vào ngục giam. Cũng không biết và cái này tài chính có cái gì. Không liên quan, bà yên tâm, không có vấn đề gì. Tống Cẩn Du biểu tình hầu như không có đổi quá. Thai mi lại thấy hắn lông mi khinh phiến. Theo bản năng che tầm mắt. Ừ, vô cớ chớp mắt sao? Có điều giấu giếm, còn là, có khả nghi, cách trương.